Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, chương 85, ngu xuẩn nam nhân. Bản thời kỳ kiêu ngạo nhất tối cường tân nhân hải tặc Uchiha Shiva. Cùng trước thời kỳ trong truyền thuyết đại hải tặc liên thủ. Làm cả cái thế giới nhìn bản này đưa tin thời điểm. Đều là mộng bức. Cảm giác đầu tiên chính là hai cái này cực kỳ xa người làm sao sẽ tiến đến cùng nhau đi. Nhưng mà cảm giác đầu tiên chính là ngươi CMN đang đùa ta. Siki the Golden Lion cái này đều biến mất thập. Năm nhiều. Thời gian 10 năm. Thậm chí không ít người cho rằng Siki the Golden Lion trước đây chạy ra Impel Down về sau liền. Chết. Hoặc là từ hải tặc thoái ẩn. Nhưng mà hiện tại Siki the Golden Lion chẳng những nhảy ra ngoài. Vẫn cùng Shiva liên thủ. Đây là muốn phá hủy thế giới nhịp điệu. Tuy nói có vài người không phải tin tưởng. Thế nhưng báo chí đầu đề bên trên thậm chí còn dán ra khỏi ảnh chụp. Cái kia huyền phù trên biển lớn hai bóng người. Thực sự là Uchiha Shiva cùng Siki the Golden Lion. Vô số người trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Uchiha Shiva cùng quả thực liên thủ. Gần giống như hiện tại có hai cái tứ hoàng liên thủ một dạng. Quả thực không dám tưởng tượng. Không nghĩ còn khá. Vừa nghĩ đã cảm thấy thầm hoảng sợ. Một cái làm việc không phải suy nghĩ hậu quả kẻ điên. Thánh. Tổng bộ hải quân. Impel Down tam đại cơ cấu trực tiếp quét ngang qua một lần. Thế giới chính phủ còn bắt hắn không có cách. Một cái ý đồ chinh phục thế giới siêu cấp dã tâm ra. Cùng đã từng Roger dâu trắng cùng tên trong truyền thuyết hải tặc. Hai người này tiến đến một khối. Chuẩn không có tựa như. Cả cái thế giới chứng kiến bản này đưa tin tựa như đều ngửi được một tia khí tức không giống tầm. Thường, cái này cái thế giới. Phải đổi, sắc bén đường phân cách mà giờ khác này. Tạo thành cái này cái thế giới trở nên dung chuyển mà khủng bố không dứt người khởi xướng lại đối. Với lần này không thèm để ý chút nào. Shiva cùng Siki the Golden Lion khi lấy được nhị đại quỷ triệt sau đó chính là trực tiếp về tới. Bọn họ huyền phù Kojima. Còn như phía sau tân văn báo đạo. Đã thế giới chính phủ hành động như thế nào? Bọn họ bảo hiểm tất cả cầm không quan tâm trạng thái. Bọn họ chỉ biết. Thế giới chính phủ tay. Còn không đưa tới một vạn mét trên không trung. Dù sao. Những thứ này Kojima không phải không đảo. Không tồn tại thiên nhiên thông đạo. Cũng chỉ có Shiva cùng Siki the Golden Lion hai cá nhân tài năng đủ đến. Sau khi trở về, Shiva chính là cùng Siki the Golden Lion đi tới nữ nhi trên đảo. Ở một cái bên trong phòng họp, Shiva, nữ đế còn có Siki the Golden Lion ba người vờn quanh mà ngồi. Shiva ngồi ở chủ vị, tuy nói có chút keo kiệt, nhưng là chúng ta bây giờ liên minh, cũng liền ba người chúng ta người mà thôi. Shiva giang tay ra. Siki the Golden Lion nghe xong cũng không khỏi nhíu lông mày. Ban đầu nghe Shiva nói cái gì chinh phục thiên hạ gì gì đó. Siki the Golden Lion còn tưởng rằng Shiva có đại lượng binh lực mới đúng. Chỉ ít nói, trong liên minh có ít nhất không ít cường giả. Nhưng mà, trừ ra hắn cùng Shiva hai người, cũng chỉ có một người. Cũng chỉ có nàng. Hơn nữa, vẫn là một nữ nhân. Nghe vậy. Nữ đế đôi lông mày nhíu lại, lập tức hướng phía Siki the Golden Lion ném một cái ánh mắt chán ghét. Lệnh người nam nhân đáng ghét người nói cái gì? Siki the Golden Lion có chút tức giận hướng phía nữ đế quát. Thiếp thân ghét nhất người cái dạng này không biết điều nam nhân. Đàn ông các ngươi đều là một cái phải làm. Đương nhiên, trừ hắn ra bên ngoài, nói. Nữ đế chiều lấy Shiva ném một cái không rõ ánh mắt. Ý tứ này không nói mà thôi. Siki the Golden Lion thấy vậy. Có chút tức giận. Hắn theo Shiva. Một là chiến đấu hứa hẹn. Hai là thừa nhận Shiva thực lực. Đích thật là ngự trị ở bên trên hắn. Nếu không. Lấy tính cách của hắn. Làm sao biết đành phải người khác phía dưới. Coi như là trước đây Roger không được. Dâu trắng cũng không được. Bởi vì. Luận dã tâm. 10 cái dâu trắng cũng không sánh nổi một cái Siki the Golden Lion. Nhưng là hiện tại đây coi là chuyện gì xảy ra? Liên minh chiến lực liền ba người bọn hắn. Còn có một cái nữ nhân. Đối với Siki the Golden Lion mà nói. Điều này có thể nhẫn. Đây tuyệt phách tường không thể nhẫn nhịn. Huống chi người nữ nhân này dường như cùng hắn bình khởi bình tọa. Siva, đây rốt cuộc là chuyện gì? Siki the Golden Lion nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng phía Siva ném một cái ánh mắt nghi hoặc. Siva xoa trán một cái. Ý bảo Siki the Golden Lion an tĩnh lại. Chớ quấy dày. Siki the Golden Lion, nàng là hải tặc nữ đế Boer Hancock. Thực lực không kém. Về sau chúng ta có thể là đồng bạn. Đồng bạn, thực lực không kém. Khạc ha ha ha ha ha ha. Đây chính là thực sự là không được nụ cười. Người ở trước mặt ta nói thực lực không kém. Siki the Golden Lion cười ha ha. Tứ hoàng, hắn đều không phải nhìn ở trong mắt. Người và Siki the Golden Lion nói nữ đế thực lực không kém. Hay là từ Siva miệng bên trong nói ra. Để Siki the Golden Lion cảm thấy có chút buồn cười. Nghe vậy, Siva con mắt khẽ híp một cái. Siki the Golden Lion, ngươi đây là đang nghi vấn phán đoán của ta. Siki the Golden Lion mới muốn nói điều gì? Nữ đế cũng là chán ghét chừng Siki the Golden Lion giống nhau. Bực nào thô lỗ nam nhân. Ở nữ nhi trên đảo, ngươi nên bị chỗ lấy cực hình. Nữ nhân, ngươi biết ngươi ở đây cùng ai nói chuyện sao? Ngươi muốn đem ta chỗ lấy cực hình. Siki the Golden Lion kêu căng khó thuần. Căn bản không nghe khuyên. Thiếp thân không biết ngươi. Cũng không cần biết ngươi là ai. Thế nhưng, coi như là thiếp thân đem ngươi giết. Ngươi cũng sẽ không nói cái gì a. Cả cái thế giới đều sẽ tha thứ thiếp thân. Nữ đế bỗng nhiên lăng nhiên cười. Cái kia tự nhiên cười nói. Đẹp đến giống như một bức hoàn mỹ họa quyển một dạng. Thấy như vậy một màn. Siva thì có một cỗ dự cảm bất hảo nữ đế nụ cười. Liền Siki the Golden Lion đều rõ ràng sửng sốt một chút. Bởi vì, thiếp thân quá đẹp, tại nơi đẹp đến kinh tâm động phách mỹ lệ phía dưới. Nữ đế nhẹ nhàng vén lên bên tai nàng mái tóc. Trong chớp nhoáng này hiện ra đầu độc. Để Siki the Golden Lion trong nháy mắt lâm vào ngắn ngủi trong thất thần. Thấy như vậy một màn. Nữ đế khóe miệng câu lạc một cái kỳ diệu độ cung. Lạnh rên một tiếng. Ngu xuẩn nam nhân. Nữ đế trong nháy mắt hai tay bày ra Momo lòng hình dạng. Điềm điềm cam phong. Trong sát na. Vài luồng màu hồng Momo tâm hình dáng tia sáng từ nữ đế bàn tay trong lúc đó thả ra. Cơ hồ là trong nháy mắt thì đạt đến Siki the Golden Lion mặt mũi của. Chứng kiến cái này tia sáng trong nháy mắt. Siki the Golden Lion lần này phản ứng kịp, nội tâm chấn động, trong nháy mắt đó, hắn lại bị nữ đế mỹ lệ mê hoặc tâm trí. Nhưng là, làm tia sáng đạt tới trong nháy mắt, đã muộn, rắc rắc một tiếng, Siki the Golden Lion thân thể biến thành tảng đá đọng lại ngay tại chỗ. Trong truyền thuyết đại hải tặc, không gì hơn cái này mà thôi. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.